Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, uy, đó là ta cơm chiên trứng, thu phục một cái sâu gióm làm sủng vật, không có gì lớn, nhưng muốn là thu phục một đầu thần long sủng vật, vậy coi như, uy phong, nếu tạm thời căn bản không giải quyết được cái này thần long tiến hóa hệ thống. Còn không bằng trước đem sâu gióm biến thành của mình, đưa nó giữ ở bên người, chờ sau này có cơ hội đưa nó tiến hóa thành làm thần long phía sau. Lại đem hệ thống này cho tháo rời ra xử lý. Như vậy, Lâm Diệp không chỉ xử lý hệ thống, còn không công thu hoạch một đầu thần long làm sủng vật. Ngẫm lại liền đẹp vô cùng, nhưng mà, như vậy hoàn mỹ tính toán. Lâm Diệp bước đầu tiên trước hết thất bại. Thợ săn Lâm Diệp, sâu gióm cự tuyệt ngươi thu phục thỉnh cầu, đồng thời còn hướng ngươi thả cái rắm. Xì xì, nhất thời, phong bế trong xe, liền tràn ngập một cỗ đặc biệt khó ngửi rắm vị. Tài xế A Tiêu, ngoặc kép, về sau nhìn một cái, sau đó yên lặng đem cửa sổ xe mở ra. Phản. Chỉ là một cái sâu gióm, ta hảo ý thả ngươi một con đường sống không giết ngươi. Ngươi không những không theo, còn dám hướng ta đánh rắm. Ngươi biết trong xe thả rắm thúi, là không thể tha thứ tội ác a. Lâm Diệp trong tay nắm như không phải bình đỏ, sớm đã đem hắn bóp nát, mà tài xế A Tiêu thì là một mặt quái lạ, thầm nghĩ trong lòng. Thiếu gia có phải hay không tham gia quân ngũ làm choáng váng? Làm sao trở về sau? Cái gì đều là lạ. Cái này mấy ngày để cho ta tại mang theo hắn khắp nơi loạn truyền. Dĩ nhiên là, muốn thu một cái sâu gióm làm sủng vật. Lại quay đầu nhìn xem. Lâm Diệp gắt gao nắm lấy bình đỏ. Dường như khẩn trương vô cùng. A Tiêu càng là lắc đầu. Người có tiền này yêu thích quả nhiên là cùng người thường không giống nhau. Phổ thông nhân gia nuôi sủng vật, nhiều lắm nuôi con mèo a chó a. Hiếu kỳ nhiều lắm nuôi cái anh vũ cái gì. Nhìn lại một chút kẻ có tiền, nuôi cái gì rắn, thằn lằn, cá sấu cái gì. Tin tức bên trên đều có đưa tin. Dubai những cái kia đám thổ hào, càng là nuôi tới lão hổ sư tử liệp báo. Chiến đấu dân tộc nuôi gấu đều không nói chơi. A Tiêu cũng nghĩ không thông. Trong mắt mình Ngọc Thụ Lâm Phong xoáy tuyệt giang Ninh Diệp thiếu. Lúc nào thế mà thích nuôi côn trùng đây? Thế nhưng thân là hạ nhân. A Tiêu những thứ này muốn phương thức. Cũng liền trong lòng xoay chuyển vài vòng. Là không dám nghi vấn chủ nhà hành động. Đến, ngươi liền cứ việc ngang ngược lấy. Ta vẫn nhốt ngươi. Nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào, bị một cái sâu gióm cự tuyệt, Lâm Diệp rất thương tâm, càng tức giận hơn, nhưng, hắn có là thời gian, cũng có là kiên nhẫn. Trở lại Lâm gia trang viên phía sau, Lâm Diệp riêng biệt để cho người ta tìm một cái cương hóa thủy tinh chế tạo viên tròn. Sau đó liền đem sâu gióm cho đóng đi vào, Tiểu Diệp, ngươi... Ngươi ăn cơm liền ăn cơm, làm gì chơi một cái sâu gióm đặt tại nơi này, quái chán ghét, trên bàn cơm, Lâm Mẫu nhíu mày, nhìn lấy Lâm Diệp để ở một bên sâu gióm, có điểm ăn không ngon, mẹ, cái này ngươi đừng quản, ngươi coi như không nhìn thấy, cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, đây là ta tân thu sủng vật. Cho dù trước mắt sâu gióm làm không nổi phá cương hóa thủy tinh cầu. Thế nhưng Lâm Diệp trong nội tâm không yên lòng a, nhất thiết phải đem thủy tinh cầu đặt ánh mắt của mình phạm vi bên trong. Mới an tâm, cái gì? Sủng vật, sâu gióm, Lâm Mẫu có một ít bị hù dọa. Con trai mình như thế nào chợt thích chơi côn trùng rồi? Hắn sẽ không phải là nhận lấy cái gì kích động a? Tiểu Diệp, ngươi, Lâm Mẫu vừa định hỏi, Lâm Diệp liền ăn vài miếng cơm liền xuống bàn. Mẹ, ngươi từ từ ăn, ta rút lui trước, nhìn lấy Lâm Diệp rời đi bóng lưng. Lâm Mẫu trong nội tâm luôn cảm thấy không quá an tâm. Liền lập tức hô, quản gia, người đi đem cái này mấy ngày cho thiếu gia làm tài xế A Tiêu kêu đến. Phải, phu nhân, quản gia liền lập tức, vừa mới điểm giao hàng ăn vài miếng A Tiêu kêu tới. Phu nhân, người tìm ta, A Tiêu có chút khẩn trương lau mồ hôi nói. Ân, người đem thiếu gia cái này mấy ngày đi nơi nào? Đã làm những gì? Một năm một mười nói một chút. Không được giấu giếm, Lâm Mẫu uể oải tựa ở trên ghế. Híp mắt hỏi, cái này, phu nhân, thế nhưng là ngươi để cho ta tại nói. Ta cái này, không tính là phản bội thiếu gia a. A Tiêu con mắt chuyển động, có một ít do dự nói. Ta là mẹ hắn, ngươi nói với ta, tính toán cái gì phản bội. Lại nói, ta cũng là xem thiếu gia cái này mấy ngày có một ít dị thường. Nguyên cớ mới tìm ngươi hỏi, ngươi thành thành thật thật nói là được. Lâm Mẫu nói, A Tiêu cái này mới yên tâm mở ra máy hát, liền bắt đầu theo cái kia lần đầu tiên đưa thiếu gia đi xa hoa trụy lạc một con đường bắt đầu nói. Lên, tham gia quân ngũ làm 3 năm, là đủ biệt phôi nhà ta Tiểu Diệp. Ân, để ngươi mang theo vòng quanh Giang Ninh xoay chuyển nhiều ngày. Liền vì tìm như vậy một cái côn trùng, còn nói muốn thu côn trùng làm sủng vật. Liền ta mới vừa ở trên bàn cơm nhìn thấy cái kia côn trùng. Cái này Tiểu Diệp, chấm ngoặc kép, theo A Tiêu trong miệng hiểu được Lâm Diệp gần nhất biến động phía sau. Lâm Mẫu liền để cho A Tiêu đi xuống, trong nội tâm cũng có chút lo lắng lên. Thầm nghĩ, Tiểu Diệp năm nay cũng 26, trưởng thành. Cũng là nên tìm người để ý tới quản hắn. Chấm ngoặc kép, bên này, Lâm Diệp nhưng không biết. Mình tại tài xế A Tiêu cùng mẫu thân trong mắt, biến thành một cái, tham gia quân ngũ nhịn gần chết quái nhân. Hắn chỉ là đang không ngừng suy nghĩ, muốn dùng cái gì xử lý phương thức thu phục cái này có thể tiến hóa thành thần long sâu gióm. Sâu gióm, ngươi chỉ cần làm ta sủng vật. Ngươi những nhiệm vụ kia, ta có thể rất nhẹ nhàng giúp ngươi hoàn thành. Thật giống như, phía trước ngươi thực không dễ dàng tích lũy một lần khí độc. Nhiều lắm liền giết chết 1-2 con côn trùng. Nhưng ta đem như vậy nhiều côn trùng cùng ngươi giam chung một chỗ. Ngươi một lần khí độc liền có thể toàn bộ giết chết. Đúng rồi, ngươi không phải muốn thu tụ khác biệt chủng loại lá cây à? Ta có thể giúp ngươi a. Thấy không, đây là ta để cho người ta tìm đến 100 loại khác biệt lá cây, chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta sủng vật, ta lập tức liền khả năng giúp đỡ ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Đói bụng không? Ngươi đã nhiều ngày chưa ăn đồ vật a. Chỉ cần ngươi làm ta sủng vật, ta liền thả ngươi đi ra, muốn ăn cái gì đều có thể. Chấm ngoặc kép. Mặc kệ Lâm Diệp như thế nào uy bức lợi dụ, cái này sâu gióm như trước kiên trinh bất khuất. Không theo, không theo, vẫn là không theo. Sau đó, thứ 3 ngày, Lâm Diệp đều chưa tỉnh ngủ, liền bị thần long tiến hóa hệ thống thanh âm nhắc nhở đánh thức. Chúc mừng ký chủ, lại trải qua một loại chết phương thức chết đói. Nhiệm vụ chính tuyến 100 loại chết phương thức hoàn thành tiến độ 12%. Ban thưởng thuộc tính, tốc độ cộng 1, độc tính cộng 1, độ dính cộng 1, trí lực cộng 1, phốp. Lâm Diệp đột nhiên một chút liền tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cương hóa thủy tinh cầu bên trong. Quả nhiên, đói mấy ngày sâu gióm thứ gì cũng không có ăn, thật bị chính mình cho chết đói. Sau đó, ngược lại tương đương với giúp nó lại hoàn thành một loại chết phương thức. Điên rồi, qua cái này mấy ngày cùng sâu gióm phân cao thấp, Lâm Diệp thật sự là sắp điên rồi. Đối cái này sâu gióm, căn bản liền cái gì xử lý phương thức cũng không có. Đánh lại đánh không chết, thu phục lại thu phục không nổi, căn bản cái gì triệt cũng không có. Còn tốt. Cái này cương hóa thủy tinh cầu còn có thể nhốt đến ở sâu gióm. Bằng không thì Lâm Diệp cũng đừng trông cậy vào có thể ngủ được an giấc. Siêu, cương hóa thủy tinh cầu bên trong. Mười mấy giây đồng hồ sau đó, một trận bạch quang hiện lên, vừa mới bị chết đói sâu gióm, bây giờ lại khôi phục sống lại. Hơn nữa, nó lại tiến tới thủy tinh cầu ranh giới, dò xét lấy đầu xem Lâm Diệp, cái kia mắt nhỏ xách xách, phảng phất tại nói, ta liền thích người nhìn ta khó chịu, lại mặc kệ không xong ta bộ dáng. Được thôi, ngươi liền đắc ý a. Nếu ngươi không muốn làm ta sủng vật, dù sao ta cũng chơi không chết ngươi, vậy ta liền nhốt ngươi cả một đời còn không được a. Lâm Diệp nhìn lấy sâu gióm cái kia dương dương đắc ý bộ dáng, cũng không nhịn được đang nghĩ, cái này sâu gióm đến cùng là thật suy nghĩ đơn giản sâu gióm đây, vẫn là nói, giống như trong tiểu thuyết viết dạng kia, là một ít nhân loại hồn xuyên đến sâu gióm trên mình đây. Nói cách khác, nó mặt ngoài là sâu gióm, nhưng trên thực tế trong cơ thể linh hồn là người đây. Giữa trưa, Lâm Mẫu gõ cửa một cái, giống như thường ngày, cho Lâm Diệp đưa thần cấp cơm chiên trứng đến. Nàng vốn có thể để cho hạ nhân đi mua, nhưng lại muốn chính mình đích thân đi mua. Sợ những người ở khác tay chân không nổi nhanh nhẹn, bị cái kia chủ thần cửa hàng nhỏ lão bản phát hiện. Mẹ, cơm chiên trứng để xuống đi, ta sẽ ăn. Nhìn lấy trên bàn vàng óng cơm chiên trứng, Lâm Diệp tại trải qua nhiều lần kháng cự cơm chiên trứng dụ hoặc phía sau, liền triệt để miễn dịch cơm chiên trứng hàng chí quang hoàn. Đương nhiên, Lâm Diệp cũng không cách nào lại theo chống cự cơm chiên trứng dụ hoặc bên trong đạt được năng lực điểm tăng lên. Nguyên cớ bây giờ cái này một chén cơm chiên trứng đối với Lâm Diệp tới nói liền thật chỉ là một chén mỹ vị vô cùng cơm chiên trứng. Bưng lên cơm chiên trứng, Lâm Diệp đang định đắc ý hưởng dụng thời gian, lại bị trên TV ngay tại phát ra tin tức hấp dẫn. Bây giờ sắp bá một đầu khẩn cấp thông báo, căn cứ thành phố Hoàn Bảo cục tin tức mới nhất, vốn là Tây Hồ công viên trong hồ nước lẫn vào không biết tên ô nhiễm đồ vật, đưa đến trong hồ đại lượng tôm cá tử vong. Nghe được tin tức, MC tin tức, Lâm Diệp liền nhiều hứng thú nhìn sang, mới xuất hiện tin tức trong bức tranh quả nhiên thả là Tây Hồ công viên mặt hồ. Một mảnh cá chết chết tôm đều lơ lửng ở trên mặt nước. Nhìn thấy không có, chết côn trùng, đều là ngươi làm, ngươi nọc độc này, vẫn đúng là thật lợi hại, đều nhiều ngày như vậy, hiệu quả còn như thế mạnh. Lâm Diệp cũng mặc kệ sâu gióm có thể hay không nghe hiểu, chỉ vào màn hình TV, đối với nó nói, ngay sau đó, tin tức hình ảnh lại là vừa truyền. Vậy mà chuyển đến một cái bệnh viện, có một cái mỹ nữ phóng viên cầm lấy ống nói, biểu thị là thời gian thực phỏng vấn hình ảnh, đông đảo dân thành phố các bằng hữu, căn cứ chúng ta trước mắt lấy được tin tức mới nhất. Lần này Tây Hồ công viên hồ nước ô nhiễm sự kiện, tối hôm qua tạo thành một người nghiêm trọng trúng độc phản ứng. Buổi sáng bị công viên công nhân vệ sinh phát hiện ngã vào đường nhựa bên trên. Chính giữa đưa đến thành phố bệnh viện cấp cứu, mỹ nữ MC đang nói thời điểm, chợt trước mặt bước nhanh đi tới vài tên sắc mặt nghiêm túc cảnh sát. Dựa vào phóng viên đối tin tức nhạy bén giác quan, nàng lập tức kéo lại hai tên cảnh sát, cầm lấy ống nói truy vấn. Vị này cảnh sát, ta là đài truyền hình thành phố tin tức 30 phút phóng viên. Xin hỏi các ngươi là vì Tây Hồ trong công viên trúng độc người bệnh tới a? Đúng, đi qua báo án so với, chúng ta phát hiện, tên này trúng độc người bệnh, chính là ta cục một năm trước phát hành tại trên mạng cấp A lệnh truy nã người hiểm nghi phạm tội. Lưu Mỗ Mỗ, bây giờ liền là tới tiến hành hiện trường xác nhận hắn thân phận. Vị này cảnh sát vừa nói xong, mỹ nữ phóng viên cũng kinh trụ, che miệng lại nói, trời à, người xem các bằng hữu, các ngươi nghe được rồi sao? Ban đầu chỉ là một chỗ ô nhiễm đồ vật, trúng độc sự kiện. Không nghĩ đến lại bởi vậy bắt được một tên tội phạm truy nã. Ồ, tội phạm truy nã, là người bình thường, cũng sẽ không đi uống trong hồ nước a. Hắn là như thế nào trúng độc a? Chờ chút, tin tức bên trên nói. Hắn là tại đường nhựa bên trên trúng độc bị phát hiện. Sẽ không phải là vừa vặn dẫm lên sâu gióm đến sau bắn ta cái kia hai đạo độc dịch bên trên. Sau đó bị ăn mòn trúng độc a. Cái này mẹ nó, cái này tội phạm truy nã cũng quá xui xẻo a. Lâm Diệp cũng bị tin tức này chọc cho vui vẻ. Người này không may lên a. Thả cái rắm đều mẹ nó có thể nện vào gót chân. TV tin tức trong hình, cảnh sát tiến vào trong phòng giải phẫu, qua bộ mặt dung mạo cùng huyết dịch DNA các loại so với. Xác nhận trúng độc người bệnh liền là lệnh truy nã tội phạm giết người Lưu Mộ Mộ. Nhưng vào lúc này, bất ngờ không kịp đề phòng, Lâm Diệp nghe được liên tiếp thần long tiến hóa hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, giết chết một tên nhân loại. Hoàn thành đánh giết nhiệm vụ, giết chết một tên nhân loại đạt được tiến hóa điểm 50. Các hạng thuộc tính cộng 2, ký chủ tiêu hao 10 tiến hóa điểm, đối răng cưa kỹ năng tiến hành thăng cấp, răng cưa theo cấp 3 thăng cấp đến cấp 4. Ký chủ sử dụng kỹ năng răng cưa, ngay tại đối trước mắt vật liệu tiến hành cắn xé. Phi thường xin lỗi, ký chủ kỹ năng răng cưa trước mắt còn không thể phá mở trước mắt vật liệu độ cứng. Mời ký chủ đem răng cưa tiến hành thăng cấp phía sau. Lại tiến hành thử, ký chủ tiêu hao 10 tiến hóa điểm. Đối răng cưa kỹ năng tiến hành thăng cấp. Răng cưa theo cấp 4 thăng cấp đến cấp 5. Ký chủ sử dụng kỹ năng răng cưa. Ngay tại đối trước mắt vật liệu tiến hành cắn xé. Phá hoại thành công. Ân. Lâm Diệp còn không có kịp phản ứng, để lên bàn cương hóa thủy tinh cầu, liền bị sâu gióm cho nhanh chóng cắn ra một cái lỗ. Sâu gióm siêu một chút, liền từ bên trong chui ra, đói nhiều ngày sâu gióm, cuối cùng lại lần nữa thu hoạch tự do, dĩ nhiên nhất vội vã không nhịn nổi sự tình, chính là muốn ăn, muốn nhét đầy cái bao tử a. Đối với bất cứ sinh vật nào tới nói, đói bụng cảm giác đều là phi thường khó chịu, mà sâu gióm vừa đi ra, liền nghe đến một cỗ trước đó chưa từng có hương vị. Nhất thời không cách nào khống chế nhanh chóng hướng về hương vị vị trí phương hướng điên cuồng lúc. Nhúc đi qua, Lâm Diệp thấy thế, cấp bách hô lớn, uy uy uy, đi ra, người cái này côn trùng, đó là ta cơm chiên trứng, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.